Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edwin liếc mắt liền nhìn mấy người tóc đen mắt đen da vàng đến từ Đông Á này, cũng là lẫn da vàng trong miệng gã ta. Gã là một người phân biệt chủng tộc, từ trước đến nay đều xem thường người da màu. Nhưng lần đầu gã thấy tu tâm, lại chỉ có thể cảm nhận được cái đẹp, dù sao cũng muốn xuất cảnh, cho dù không mang theo chuyên viên trang điểm, Tuân Duệ Nhã vẫn đem tu tâm chỉnh đốn trang phục một lượt. Đương nhiên thật ra cô cũng không lãng phí tâm tư quá nhiều, dù sao trên đời này đúng là có một số người. Trời sinh khí chất khó bỏ, cô chỉ đổi cho tu tâm một bộ quần áo, lại tùy tiện vuốt tóc cho cậu, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Từ khi tu tâm bước vào nơi này, tất cả mọi người nơi này đều bị cậu hấp dẫn dành cho sự chú ý. Bao quát tất cả camera đều dừng trên người cậu, phảng phất trên người tu tâm có lắp một cục nam châm có thể hấp dẫn ánh nhìn cùng ống kính. Edwin không biết là vì tình cảm của mình đối nghệ sĩ hay thực sự không chú ý, địa điểm phát sóng trực tiếp lần này của họ là chọn trong một nhà máy đã cũ nát. Toàn bộ nhà máy trông giống, máy quay trong tay người quay phim ngay sau khi di chuyển về phía tu tâm, liền đem hình ảnh của cậu quay lại không sót gì cũng không kịp phản ứng đây vẫn là thời gian livestream. Nhìn thấy bóng dáng tu tâm đã lâu không gặp, người hâm mộ trong nước kích động hô lên một tiếng. Ngay cả các hòa thượng từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc. Nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều, rất ít khi phát biểu trong cộng đồng fan nhìn một màn này cũng không nhịn được mà để lại bình luận trong livestream. Ông xã, em rất nhớ anh. Con tôi gầy rồi, mẹ đau lòng. A-di-đà Phật, nếu ngài bình an, trời sẽ nắng. Ca, chúng em mãi mãi ủng hộ anh. Xông lên, bình luận của họ rất nhiều lại còn dày đặc, trực tiếp đem màn hình che lấp. Người qua đường ngẫu nhiên vào và nhân viên phòng phát sóng trực tiếp trước mắt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả các máy chủ của nền tảng phát sóng trực tiếp dường như cũng bị mắc kẹt lại. Bình luận này không phải chỉ một đợt sóng đã trôi qua, chỉ thấy trong phòng livestream số người càng ngày càng nhiều, bình luận trong phòng livestream cũng càng ngày càng đông. Chỉ trong vòng một phút, số người xem trong livestream đã đạt tới 500.000 người, đồng thời con số này vẫn không ngừng tăng lên. FCK, trong lòng người qua đường và nhân viên livestream đều loạn cào cào, bọn họ cho dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra mấy trăm ngàn người này đều hướng về tu tâm. Họ không phải fan của cái tên phe banh, vì vậy, trong một loạt các giấm cầu vồng lít nha lít nhít, người xem đều biểu thị ủng hộ và nhung nhớ tu tâm, ngẫu nhiên cũng xen lẫn mấy bình luận run rẩy. Oh my god, những người hâm mộ điên cuồng này từ đâu đến? Đây đều là fan của tinh linh phương Đông sao? Đây cũng quá đáng sợ rồi. Độ hot phát sóng trực tiếp của người dẫn chương trình trên nền tảng có lớn đến đâu cũng không tăng nhiều như vậy. Xem ra đó căn bản không phải người mẫu trẻ gì. Mỹ nhân này tuyệt đối là tồn tại mà Edwin không trêu chọc nổi. Nhưng tiểu thiên sứ này đúng là đáng giá để nhiều người thích như vậy. Tôi vốn coi ảnh bìa là PS. Kết quả không ngờ người thật nhìn còn đẹp hơn ảnh. Đây là phẫu thuật thẩm mỹ sao? Tôi thề bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tuyệt đối không có hiệu quả này. Cậu ấy trông thật nhỏ, đã đủ 18 chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra trong buổi phát sóng trực tiếp này. Hình như là muốn tiến hành PK gì đó, nhưng tôi nhất định bỏ phiếu cho tiểu mỹ nhân này. Nhân viên trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy tình huống này, hét lên không tốt. Edwin sao lại không điều tra qua lai lịch của tiểu mỹ nhân này, đã tùy tiện đề nghị cùng cậu ấy tiến hành PK trực tiếp. Dưới loại tình huống này cho dù tu tâm diễn giống như khúc gỗ, bảo đảm cậu ấy nằm không cũng thắng. Chuyện này chỉ có thể nói là do Edwin quá mức ngạo mạn, phải nói không chỉ gã, còn có nhà đầu tư ngạo mạn phía sau gã. Thật ra bọn họ đều là người phân biệt chủng tộc. Ngay từ đầu đã không đồng ý chuyện Kelena đem nhân vật chính của bộ phim này định thành một người da vàng. Nhưng bọn họ biết Kelena có tính quật cường, cho nên một bên để Kelena tự mình tìm diễn viên, một bên lại tự mình đi tìm diễn viên ngưỡng mộ trong lòng. Họ chỉ chờ Kelena đưa diễn viên phương Đông mà nàng chọn trở lại, họ sẽ tìm cách để Kelena hiểu. Lợn vàng mà nàng chọn là vô ích, phải, lần PK này thực sự là do họ đã chuẩn bị từ lâu. Cho nên bọn họ mới có thể nhanh chóng làm xong poster, sắp xếp phòng livestream. Trước khi buổi livestream bắt đầu, bọn họ đã chuẩn bị tốt tất cả, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi điều tra tu tâm một chút, Trong mắt bọn họ, cho dù Kellen Na chọn ai cũng không ảnh hưởng gì. Cho dù là ảnh đế cho người da vàng thì sao? Họ cảm thấy diễn viên da trắng phe banh mà họ chọn có thể nghiền nát bất cứ người da màu nào trong bất kỳ trường hợp nào. Nhân viên phòng giám sát trực tiếp hiện tại rất muốn nhắc nhở Edwin về sự nổi tiếng của Tu Tâm. Nhưng dưới ống kính trong livestream, bọn họ lại không có cách nào trắng trợn làm được. Mà lúc này Edwin đã từ trong rung động phản ứng lại, đối mặt với chuyện mình bởi vì Tu Tâm. Nhìn ngây người, gã chỉ cảm thấy sỉ nhục. Tại sao gã có thể vì một người cấp thấp mà mê muội? Thẹn quá hóa giận, gã đem cỗ lửa giận này đặt ở trên người bọn Tu Tâm, nhưng mà gã cũng không lập tức phát tiết ra. Trong tiếng nói chính thống của thế giới, bất kể chủng tộc gì, người người bình đẳng mới là chính trị chính xác. Trong phim quốc tế, thậm chí có rất nhiều bộ phim để thể hiện sự chính trị và quản trị chính trị của họ một hoặc hai diễn viên da đen. Cho nên nói những người như Edwin bình thường đều chỉ có thể kẹp đuôi làm người, đem sự phân biệt đối xử của mình đối với người da màu chôn ở trong lòng. Edwin đè xuống lửa giận, làm bộ nhiệt tình đi về phía bọn Tu Tâm. À, Kellen Na, bạn của tôi, cuối cùng mọi người đã đến, kém chút nữa tôi nghĩ mọi người không muốn đến trận PK này. Đối với sự nhiệt tình của gã, Kellen Na cũng không phản ứng. Mà trên bình luận lúc này mới đột nhiên phát hiện người bên cạnh Tu Tâm đứng lại là Kellen Na. Thời điểm Tu Tâm vừa xuất hiện, hào quang cậu mang lại thật sự quá chói mắt, khiến cho tất cả mọi người không nhìn thấy người bên cạnh cậu. À, thượng đế, lại là nữ thần của tôi Kellen Na. Tôi vậy mà không thấy cô ấy trước, sám hối. Kellen Na sao có thể xuất hiện ở đây? Không phải nói đây là buổi trực tiếp muốn tuyển nhân vật gì đó sao? Chẳng lẽ muốn tuyển nhân vật cho phim của Kellen Na? Vogue, Caroline thật sự trâu bò đến hỏng. Bây giờ anh ấy có thể tiếp xúc với các nguồn lực như Kellen Na. Tôi phảng phất lại có thể nhìn thấy bóng dáng NT tức đến dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bọn họ quen biết như thế nào, có phải Kinh Huy làm dây dẫn không? Dù sao Kellen Na với Kellen Na cũng từng hợp tác. Nói đến Kinh Huy, mỗi lần không thấy anh ấy đứng bên cạnh sở thần tôi đều cảm thấy có chút không quen. Bánh nướng từ trên trời rơi xuống, ông xã xông lên đi. Nhất định phải đem bánh nướng lấy xuống. Ở thời điểm này tất cả người xem vẫn đang cảm thấy đây là một buổi thử vai đầy thân thiện bằng cách livestream, đại diện cho Tu Tâm hướng đến quốc tế, để giành chiến thắng tài nguyên quốc tế đầu tiên của mình. Tất cả mọi người đều đang chờ Tu Tâm trong ống kính livestream cùng đạo diễn lớn chào hỏi hai câu, thúc đẩy một đoạn giai thoại. Chỉ thấy sau khi ý thức được gã được ăn canh bế môn từ Kellen Na, Edwin liền ẩn nhẫn chuyển hướng đến Tu Tâm, giả vờ chào đón nói. Cậu là diễn viên Kellen Na tìm tên là, gọi là, lợn chìm. Những lời này của Edwin là dùng tiếng mẹ đẻ của gã nói. Chỉ là khi nhắc tới tên Tu Tâm, gã lại cố gắng phát ra âm đọc chữ Hán. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, phát âm này của gã quả thật có chút không hợp thói thường. Gã vốn muốn vui vẻ chờ Tu Tâm đáp lời chào hỏi của gã. Nào ngờ Tu Tâm lại không thèm nhìn gã, giống như căn bản không nhìn thấy gã. Thân thể tận lực diễn giải cái gọi là không coi ai ra gì. Ngược lại, người quản lý Tuân Duệ Nhã lại đào khách thành chủ chen vào trước mặt Edwin ôn hòa thay Tu Tâm hỏi Edwin. Xin chào, ngài là đạo diễn Edwin sao? Trước khi trận đấu bắt đầu, xin ngài thanh toán phí xuất trận của sở thần chúng tôi trước. Chị Tuân không hổ là chị Tuân, tinh thông 6 thư tiếng, ngôn ngữ nước ép cũng nói rõ ràng chuẩn xác, nếu Edwin muốn nghe sai cũng khó. Nhưng Edwin nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng. Cô nói gì, phí xuất trận là sao? Nghe gã nói như vậy, Tuân Duệ Nhã lập tức kinh ngạc nhìn gã một cái. Kellen Na và Hạ Hoành cũng ở trong bối cảnh làm ra một bộ thần thái khinh bỉ. Edwin, anh thân là một đạo diễn nổi danh thế giới, sẽ không quỵt nợ chứ? Anh có biết thư mời của sở thần chúng tôi nhiều đến mức nào không? Chúng tôi vất vả lắm mới có thể chen thời gian từ nước C chạy đến nước F. Nếu như không phải bởi vì sở thần với Kellen Na là bạn tốt, anh cho rằng chúng tôi muốn đến sao? Đúng thế, tôi vất vả lắm mới đem sở thần mời đến. Kellen Na ở một bên không giúp lại còn hùa theo. Edwin thật không ngờ bọn Tu Tâm lại lớn mật như vậy, thế mà vừa xuất hiện đã muốn lấy tiền của gã. Hơn nữa bọn họ còn biểu hiện ra bộ dáng gã đã sớm đồng ý phí xuất trận cho Tu Tâm. Nếu Edwin phủ nhận mức phí xuất trận này trước ống kính, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm thấy gã muốn quỵt nợ. Bọn Tu Tâm bày ra một màn này là muốn ăn miếng trả miếng, Đáp trả Edwin chưa có sự đồng ý của Tu Tâm cũng không báo trước đã tự ý đăng thông báo sẽ có màn PK này. Vì hình tượng, Edwin chỉ có thể nuốt lời muốn nói xuống bụng, nghẹn ngào hỏi. Phí xuất trận là bao nhiêu? Tuần Duệ Nhã cười dịu dàng, hạ thấp giọng chỉ để một mình Edwin nghe được. Đạo diễn Edwin thật là quý nhân hay quên, tổng cộng là 300 vạn NDT, là 42 vạn euro. Cô cười đến tự nhiên chân thành tha thiết, 300 vạn này cô có thể trích đến 10%. Nhưng Edwin lại bày ra vẻ mặt tức giận, còn đĩ, lặp lại lần nữa. Gã ta vừa nói vừa biểu hiện ra tính công kích cực mạnh, nhìn qua giống như muốn ra tay với Tuân Duệ Nhã. Nhưng tay gã vừa vươn ra, đã bị Tu Tâm ở một bên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Edwin nhìn qua cao to vạm vỡ, Tu Tâm so với gã chỉ có thể xưng là gầy yếu. Nhưng Tu Tâm chỉ dùng một bàn tay, đã vững vàng giam cầm hành động của Edwin. Tu Tâm không chút sợ hãi liếc mắt nhìn Edwin. Đạo diễn Edwin, anh muốn làm gì? Bởi vì có Tu Tâm cản trở, cho dù Edwin muốn làm gì cũng không làm được. Gã ở dưới ánh mắt bình tĩnh của Tu Tâm, không hiểu sao trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng, gã chỉ có thể cất cao giọng can đảm mắng. Bọn mày đây là tống tiền chờ, n chuỗi, mày, tại sao phí xuất trận của mày lại cao như vậy? Phí xuất trận của một minh tinh 3 vạn đương nhiên là quá cao, nhưng thật ra đây là con số mà họ đưa ra vì muốn dạy dỗ Edwin và nhà đầu tư phía sau gã đã đăng sai sự thật. Do hạn chế về thiết bị, người ngoài và khán giả trong phòng livestream đều không biết cụ thể chuyện gì vừa xảy ra. Bọn họ chỉ có thể thấy người quản lý của Tu Tâm giống như đang nói chuyện với Edwin muốn gã trả phí xuất trận cho Tu Tâm, mà Edwin lại không chỉ muốn quỵt nợ, thậm chí còn muốn ra tay đánh Tuân Duệ Nhã. Tác giả có lời muốn nói, nếu như không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngày mai rất nhanh có thể cập nhật vào thứ sáu. Chú thích, canh bế môn, canh đóng cửa, chỉ chủ nhà từ chối khách vào nhà, để khách bị sập cửa vào mặt. Cách chương.